Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chi Chủ. Chúng ta đang tới gần những tập tuyệt vời của bộ truyện này và có vẻ như là chương 1400 bao nhiêu đó là kết thúc cái hồi đầu tiên của bộ truyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng đón xem rằng tác giả kết thúc cái hồi 1 của 7 cuốn này thì sẽ ra sao nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và ngoài ra thì có thể ngó qua và donate ủng hộ Tiến nha. Chương 1307 hướng dẫn. Thấy Cơ Lên nhất thời nói không ra lời, đại giám mục của La Điền, giáo hội chiến thần, vẻ mặt càng thêm trang nghiêm. Hơn nữa, thần linh ngã xuống chỉ là tạm thời thôi. Người cuối cùng cũng sẽ trở về, sống lại từ trong cơ thể của ta. Cơ Lên nghe thấy như vậy thì nhíu mày, cũng không biết vị thiên sứ đối diện, Neo đã xuất hiện dao động quá nhiều, dẫn đến trạng thái tinh thần có dị thường như vậy. Không bao lâu sẽ mất khống chế, hay là đã bị chiến thần ảnh hưởng quá sâu, trở thành chuẩn bị ở sau của đối phương ở trên ý nghĩa nào đấy. Không nói nhóm chân thần danh sách không, cho dù là vua thiên sứ cùng với cả bộ phận thiên sứ cũng thường thường chết, chưa chắc đã dứt. Ngươi hẳn rất rõ ràng, lại mười mấy năm nữa chính là tận thế rồi, ta nghĩ tốc độ sống lại của chiến thần khẳng định không nhanh như vậy đâu. Cờ Lên ý đồ dùng hiện thực tàn khốc để thức tỉnh đối phương. La Điền hừ một tiếng. Uy lực của thần, người vĩnh viễn, không thể tưởng tượng được đâu. Hắn không cho Cờ Lên cơ hội tiếp tục du thuyết, lộ ra một nụ cười nói. Tóm lại, ta sẽ không giao dịch với ngươi. Khẩn cầu đi, khẩn cầu đêm tối, khẩn cầu thần linh, tín ngưỡng của các ngươi đến phong ấn 002, cứu các ngươi đi. Mà ta nhiều nhất đợi 3-40 giây nữa thôi là có thể rời khỏi nơi này rồi. Cờ Lên ngẩng đầu nhìn tấm màn ở nơi vô cùng cao kia, không nói thêm nữa, để cho linh thể trở về gian thư viện chỗ sách đồng thau, Transis, chỗ nọ vậy. Nghĩ ra biện pháp gì không? Anh không có chút trì hoãn mở miệng hỏi. Ariana khẽ lắc đầu, truyền hỏi. Larian thế nào? Hắn bảo chúng ta khẩn cầu với thần linh đi. Để cho thần linh đến phong ấn 002. Cờ Lên nói xong, đột nhiên có chút giật mình. Những lời vừa rồi của La Điền nhìn như không có vấn đề gì, nhưng mà ở trong lơ đãng để lộ ra một tin tức rất quan trọng. Hắn tin tưởng thần linh có thể phong ấn 002, vô luận vị nào. Như vậy thần linh dựa vào cái gì để phong ấn đây? Thông qua cấp bậc danh sách không, mạnh mẽ áp chế sao? Hay là lợi dụng uy lực có thể hủy diệt thế giới kia? Cờ Lên theo đó sinh ra những nghi vấn. Ngay ở lúc sau, sách đồng thau Transis lật đến một tờ trống, để mặt trên liên tiếp thể hiện ra những từ màu thủy ngân. Ngôn ngữ của nó sử dụng là loại ở trên phiên đá báng bộ thứ nhất. Cái này tựa như là ngọn nguồn toàn bộ ngôn ngữ còn đang sử dụng hiện tại. Trong nháy mắt, một đám từ màu thủy ngân này cấu thành điều lệ mới. Thư viện thành phố Bedden là nơi đặt sách đồng thau Transit, là nơi phải bảo hộ nghiêm mật, không cho phép sinh linh nào được đến gần sách đồng thau Transit. Nếu tự tiện tiến vào nơi này đều sẽ gặp phạt nặng. Đây là điều lệ có độ xử phạt cao. Kế tiếp mình nói không chừng sẽ trực tiếp bị phán tử hình thôi. Cờ Lên đồng tử hơi phóng đại, nhanh chóng phỏng đoán phát hiện ra có khả năng nhất định. Nhưng mà anh không chút bối rối, ngược lại cười cười, thành kính lẩm bẩm. Nguyện vọng của tôi là quy mô thư viện thành phố Medan này thu nhỏ lại, để vị trí hiện tại của tôi cùng cô gái Ariana trở thành đường ranh giới. Anh vừa dứt lời thì liền nâng tay búng ngón một cái, tự thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Trong một tiếng bốp quanh quẩn, mặt cỏ của thư viện thành phố Medan biến mất, kiến trúc ngâm nước, vách tường lùi về sau, rất nhanh chỉ còn lại chừng 1/10 nguyên bản. Cờ Lên cùng Ariana bất chi bất giác đến bên ngoài cửa sổ sát đất, cách cái cửa sổ đang mở ra, nhìn chằm chằm vào sách đồng thau Transit hình chữ nhật ở bên bàn. Khoảng cách giữa họ với cả mục tiêu không chút biến hóa, vẫn cực kỳ gần như trước, nhưng mà đã không ở trong phạm vi gặp phải sự phạt nặng, chỉ là lần đầu trái với cả tiêu cấm lệnh, lại bị người chấp pháp vô hình quất roi một lần. Sau khi tích lũy từng nguyện vọng chữa trị kiến thức, Khởi Lên đã có thể sáng tạo kỳ tích không nhỏ ở phương diện này. Anh không hứa nguyện nữa, tiếp tục chuyển động suy nghĩ, phân tích ý tứ tiềm tàng trong lời nói của đại mục thủ giáo hội chiến thần trước đấy. Không, hắn không phải dựa vào cấp bậc đến mạnh mẽ áp chế, bằng không thì linh tính trực giác của mình đã sớm nói cho mình biết đáp án rồi. Để mình dẫn động khí tức của Nguyên Bảo hoàn thành phong ấn. Từ khí tức thần bí học mà nói, cái này cũng có thể lý giải, bởi vì 002 rõ ràng liên hệ phần nhiều nguyên chất nào đấy, dựa vào cấp bậc danh sách không rất khó mạnh mẽ áp chế. Dựa vào uy lực của bản thân thần linh sao? Cái này có lẽ có thể làm được, nhưng mà đại khái không phải phương pháp chân chính, bởi vì bản thân của Larian cũng nắm giữ một bộ biện pháp phong ấn không cần dựa vào thần linh cũng có thể hoàn thành. Thần linh danh sách không có đặc thù gì? Mà thiên sứ có năng lực dùng biện pháp gì để gián tiếp đạt thành loại đặc thù này? Một điểm đặc thù nhất của thần linh danh sách không mà mình trước đó có thể nghĩ đến là bọn họ có chứa tính duy nhất. Đây là sự vật mình không thể triệu hồi ra từ trong lỗ hổng lịch sử, là đặc điểm duy nhất của chân chính. Nhưng mà thiên sứ thì làm sao có thể gián tiếp mô phỏng ra tính duy nhất đây? Vô số suy nghĩ va chạm trong đầu cờ lên, kích phát ra lượng lớn hoa lửa, lại vẫn không nghĩ ra một mấu chốt của vấn đề này. Lúc này thì trên sách đồng thao trên suýt, những từ màu thủy ngân tiếp tục thấm ra, muốn hình thành điều lệ mới. Mang phân chia của Klein cùng Ariana nhập vào quần thể phải xử phạt. Ariana thì sau khi lặng lẽ quan sát một lúc, đột nhiên nói: "Tôi thử bí ẩn bùn đất ở dưới cái bàn đi, để cho 002 rơi vào địa tâm. Anh đề cao cảnh giác, phòng ngừa ngoài ý muốn." Bí ẩn bùn đất rơi vào địa tâm. Klein nghe thấy trong lòng chợt động, cảm thấy đây là một biện pháp tương đối tốt. Sách đồng thau Transit trước mắt chỉ cấm đoán hai điểm đụng vào cùng trạng thái thay đổi bản thân. Hoàn cảnh xung quanh cùng trạng thái bản thân của nó không cùng cấp. Mặt khác, thư viện thành phố Bedden cũng không thể tự tiện tiến vào. Không thể hiện Klein cùng với cả Ariana, không thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với nó. Mà sau khi vật phong ấn này không bị cấm, chỉ 002 xuyên qua bùn đất bí ẩn, rơi vào địa tâm, sẽ bởi vì vượt qua khoảng cách, mất đi ảnh hưởng đối với cả thành phố Bedden, làm cho quy tắc mà nó chế định trước đó mất đi hiệu lực. Trừ khi nó tiến một bước thức tỉnh hoặc hoạt hóa, để cho bản thân có thể quản lý phạm vi địa vực cực lớn. Như vậy, Klein cùng với cả Ariana sẽ không cần chịu quy tắc hạn chế, có thể xin giúp đỡ về phía nữ thần đêm tối. Nhưng mà ở khi Ariana rốt cục nghĩ ra biện pháp, chuẩn bị thực thi kế hoạch, điều lệ mới đã hoàn toàn thành hình. Thư viện thành phố Bedden là nơi để sách đồng thao Transit, là nơi phải bảo hộ nghiêm minh. Sinh linh, sự vật nào cũng không được tạo thành phá hoại đối với nó ở trên bất kỳ ý nghĩa nào. Quả nhiên, 002 cũng đã nhận ra lỗ hổng này. Lỗ hổng này? Klein nhíu mày đồng thời đột nhiên có linh cảm đối với cả vấn đề trước đó suy nghĩ. Đặc thù của thần linh danh sách không quả thật là tính duy nhất, nhưng bọn họ phong ấn 002 cũng không phải trực tiếp ứng dụng quyền lực của lực lượng phát ra từ nơi này. Bọn họ rất có thể dựa vào đặc điểm duy nhất này hướng dẫn 002 chế định một loạt quy tắc mâu thuẫn lẫn nhau, để cho vật phẩm này lâm vào nghịch biện hoặc trạng thái tuần hoàn chết. Điểm này thiên sứ, thánh giả, thậm chí là người thường đều có khả năng dựa vào bản thân mà hoàn thành. Mấu chốt ở chỗ nghĩ ra nghịch biện cùng hướng dẫn sinh ra. Về phần 002 xuất hiện tuần hoàn tử chết, khi chuẩn bị tu bổ lỗ hổng thì nên phong ấn nó như thế nào đây? Klein trước mắt còn chưa có chút manh mối nào, cần đến lúc đó lại quan sát. Nếu chế tạo nghịch biện như thế nào đây? Klein trong đầu nhanh hiện lên toàn bộ quy tắc mà 002 trước đó đã chế định ra cùng mức định ban đầu của những quy tắc này. Chỉ ngắn ngủi vài giây, anh đã sâu sắc nắm bắt được một điểm có khả năng chế tạo tuần hoàn chết. Vội nghiêng đầu nói với cả Ariana: "Cô gái, chúng ta không phá hoại thư viện, trực tiếp bí ẩn những nơi còn lại của Bedden, gián tiếp để cho nơi này mất đi đủ chống đỡ, tự sụt xuống rơi vào địa tâm. Ariana thì không lập tức nghe theo, ngược lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Clint một cái. Cái này sẽ mang đến tử vong lượng lớn bình dân đấy. Khi phải lựa chọn giữa hai loại quy, khi mà phải lựa chọn giữa hai loại nguy hại, chỉ có thể chọn cái loại nhẹ hơn thôi. Clint vẻ mặt nghiêm túc nói. Ariana thì không có đáp lại, lặng lẽ xuống, tựa như đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt hoặc chuẩn bị tương ứng. Lúc này thì trên trang sách đồng thau mới viết lên hai điều lệ, quy tắc mới được sinh ra còn nhanh hơn so với trước đây. Baden là thành phố của sách đồng thau Genesis, là thánh địa trên ý nghĩa chân chính. Sinh linh hoặc sự vật nào cũng không thể tạo thành phá hoại trên bất cứ ý nghĩa nào đối với nó. Nhìn thấy điều này thì Clint không chỉ không có thất vọng, ngược lại nhếch khóe miệng lên. Bốp một tiếng, anh búng ngón tay để cho ngọn lửa đỏ thậm trào ra từ trong túi áo, nhanh bao phủ lấy anh. Cũng chỉ 2-3 giây, một luồng lửa từ trên trời giáng xuống, Clint từ bên trong nhảy ra, mang theo một người. Đó là một trong 4 người phi phàm lúc trước anh cứu, Billet, người địa phương Baden. Anh đi vào, lật thật nhanh sách đồng thau kia. Clint chỉ vào 002 hình chữ nhật ở trên bàn, bình tĩnh nói với cả Billet. Billet thì không rõ ràng cho lắm đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà có vẻ tin tưởng vị ma pháp sư thần kỳ đã thỏa mãn 2 nguyện vọng của mình. Cảm thấy hắn đã tìm được biện pháp để cho cả Biden thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên, sau khi hít vào một hơi, hắn liền thông qua cửa sổ sát đất đang mở ra đi vào thư viện. Trong quá trình này thì hắn không có gặp phạt nặng, thậm chí cũng không bị quất roi. Nhìn thấy một màn này thì nụ cười trên mặt Clint càng thêm rõ ràng. 002 xuất hiện một cái nghịch biển. Bởi vì Aronet tồn tại, sách đồng thau Transit chỉ có thể làm cấm đoán toàn diện nhất, không chuẩn sinh linh nào sự vật nào tạo thành phá hoại trên bất cứ ý nghĩa gì đối với cả Biden. Mà Biden là một thành phố, trong định nghĩa của nó tuyệt đối không chỉ có địa hình cùng kiến trúc, khẳng định sẽ bao gồm thị dân sống ở nơi này. Như vậy nếu 002 xử phạt Billet thị dân của Biden tạo thành phá hoại trên bất cứ ý nghĩa gì đối với cả hắn, vậy nó sẽ vi phạm quy tắc vừa ban bố kia. Mà nếu không xử phạt thì lại vi phạm một loạt pháp lệnh cấm đoán xâm nhập thư viện này. Vì thế sách đồng thau Transit tiến vào trạng thái tuần hoàn chết nào đấy. Đương nhiên Clint tin tưởng loại nghịch biện trình độ này rất nhanh có thể thông qua những điều khoản tăng thêm để chỉnh sửa. Anh hy vọng Billet có thể ở trước đó lật nhanh trang sách đồng thau kia, tìm được manh mối để phong ấn trên nó. Thời khắc chú ý tờ đang mở ra kia, một khi ở trên có điều lệ sắp thành hình, lập tức đi ra. Clint nhìn Billet cùng 002, mở miệng, dặn dò một câu. Chương 1308, tình báo mấu chốt. Billet tuy đã chứng kiến Phil bị đứt tay, Weber bị treo cổ, ngài ma pháp sư trùng tu thành tay. Đối với cả dị biến kinh sợ mà 002 mang đến, có nhận thức nhất định. Nhưng mà dù sao tầng cấp không đủ, kiến thức không đến, đối với cả khủng bố che giấu sau lưng chuyện này, nắm chắc cũng không quá rõ ràng. Đa phần là lý giải như chuyện quỷ biến thành hiện thực vậy. Cho nên giờ khắc này, hắn sợ hãi thì sợ hãi. Nhưng ở dưới địa vị của ma pháp sư, thần kỳ cùng với cả thiên sứ trên mặt đất kia nhìn chăm chú, vẫn cố lấy dũng khí, bước nhanh đến gần cái bàn hình chữ nhật kia. Đương nhiên, cái này cũng có bản thân con đường thủy thủ mang đến ảnh hưởng nhất định. Cũng chỉ 2-3 bước, Billet đã đến chỗ đưa tay là có thể đụng vào cuốn sách đồng thau kia. Hắn không suy nghĩ, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm lên trang sách đồng thau phía trên của 002, sau đó lật rất nhanh. Trong quá trình này thì mu bàn tay của Billet vẫn đặt ở trên trang sách đồng thau, vẫn chưa được lấy đầy. Phòng ngừa nó bị che khuất, từ đó mình cùng với cả ngài ma pháp sư, cô gái thiên sứ có thể đúng lúc quan sát thấy biến hóa ở trên đấy, rồi kịp thời làm ra ứng đối. Trong tiếng rào rào, vị thủy thủ này thấy điều khoản đụng vào sách đồng thau Transit sẽ bị phán xử tử hình. Trong lòng đầu tiên là hoảng sợ, chợt dâng lên nghi hoặc mãnh liệt, nghi hoặc đối với cả trạng thái của mình hiện tại, Bất quá cái này không có ảnh hưởng đến động tác lật trang của hắn. Mà trong đôi mắt của Glenn lần lượt chiếu ra những trang sách đồng thau khác nhau. Trên mỗi một trang đều có lệ quy tắc khác nhau. Hình chiếu trang sách đồng thau này cũng không phải lấy hình thức cái trước biến mất cái sau hiện ra liền, mà là song song tồn tại, dần dần gia tăng. Đến cuối cùng thì trong hai mắt của Glenn đều bảo tồn hình ảnh trang sách đồng thau số lượng khác nhau. Chúng nó sắp hành trình tề, từng hàng nối nhau tựa như mang cả 002 phân thành những trang đơn, bay ở trên bàn thủy tinh mà phơi nắng vậy. Đây là kỹ xảo bói toán cảnh trong mơ, tầng cấp thiên sứ. Glenn mang sự vật vừa nhìn thấy nhất nhất tái hiện ở trước mắt. Theo thời gian trôi qua thì trong con ngươi màu nâu sậm gần với đen của anh, từng trang sách đồng thau kia bắt đầu xoay tròn, đột nhiên hiện ra một tờ trong đó. Sách đồng thau Transit, nguyên từ bị tính duy nhất người thẩm phán quốc gia rối loạn ô nhiễm. Giống như mình dự đoán, sách đồng thau Transit nếu có thể thể hiện ra toàn bộ quy tắc tầng dưới chót, vậy trong nội dung tương ứng nhất định bao hàm miêu tả đối với cả bản thân của nó. Đây là bản chất của nó quyết định, trừ khi nó hoàn toàn thức tỉnh hoặc là hoạt hóa, có trí tuệ đầy đủ, biết che giấu, có lựa chọn. Cờ lên trong lòng vừa hiện lên suy nghĩ vui mừng, đã thấy trên trang sách đồng thau trước đó vẫn chưa được viết kín, những từ màu thủy ngân bắt đầu hiện lên. Cái này có nghĩa là 002 rốt cục từ trong tuần hoàn chết phân ra một bộ phận lực lượng chuẩn bị gia tăng điều lệ, làm ra thuyết minh để bù đắp. Rời khỏi, Cờ lên không do dự mở miệng hô. Billet thì nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của người địa vị cao này, lập tức thu hồi tay phải, xoay người chạy như điên ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Làm ra bộ dáng công kích tôi. Mắt thấy vị thủy thủ có hai tầng thuộc tính này đã thoát ly thư viện, Colin đột nhiên lại bổ sung một câu. Billet trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng mà vẫn nâng lên cánh tay phải của mình, kéo bả vai ra sau, bày ra một tư thái sắp tung ra nắm đấm, đánh về phía Colin. Lúc này thì điều lệ mới rốt cục đã thành hình. Đối với những quy tắc ở trên, sách đồng thau Transit cùng những người mà nó cho phép khi có quyền chấp pháp thì được miễn. Bất quá, cho dù đoạn văn này đã ban bố thành công, Billet cũng không bị trừng phạt gì cả. Rất hiển nhiên, đối với cả khi xuất hiện vấn đề về tuần hoàn chết hoặc định nghĩa không rõ, sách đồng thau Transit là không có truy cứu. Tựa như sau khi nó tu bổ lỗ hổng quy tắc trước đấy, không có thêm vào tội danh gì cho ma kính Arodes. Căn cứ vào lý do tương tự, Billet đã tiếp xúc chân thật với 002, cũng không gặp phải nguyên nhân của ô nhiễm. Trước khi điều khoản bổ sung được đưa ra, Billet là một bộ phận của Beden, không thể gặp phá hoại ở trên bất cứ ý nghĩa nào, cho nên sẽ không bị ô nhiễm. Mà sau khi có điều khoản bổ sung, hành vi trước đó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Thật ra thì sau khi Billet rời khỏi thư viện là đã trái với cả tiêu cấm lệnh. Nhưng mà Colin trước đó đã nhận ra một vấn đề, đó chính là nhóm thị dân của Baden ở khi đuổi bắt người từ bên ngoài cũng không chịu tiêu cấm lệnh hạn chế. Cho nên anh đã bảo Billet bày ra tư thế công kích mình. Tránh né đi trừng phạt tương ứng. Ngay sau đó thì anh bắt lấy cơ hội 002 tu bổ lỗ hổng, nhanh nhớ lại tình báo chi tiết của sách đồng thau Transit. Quyển sách này có đặc tính còn sống, nhưng mà tuyệt đại bộ phận thời điểm là nằm ở tiêu chuẩn rất thấp. Nửa bộ phận trước của nó thể hiện ra hầu như toàn bộ quy tắc lớn của tầng dưới chót, bộ phận sau thì còn trống, cần tự viết ra. Một khi không chịu hạn chế, nó sẽ tự nhiên có thiên hướng chế định luật pháp khu vực xung quanh, cùng nghiêm khắc chấp hành. Trong quá trình này thì nó sẽ căn cứ vào vấn đề phản hồi trở về mà tiến hành sửa chữa cùng đính chính bất cứ lúc nào. Theo định pháp dần dần nghiêm ngặt, đặc tính còn sống của nó sẽ sâu sắc hơn. Đợi cho nhất bộ luật pháp nghiêm mật có khả năng can thiệp tới các phương diện thành hình, sách đồng thau Transit sẽ hoàn toàn sống lại, có trí tuệ chân chính, có năng lực sửa chữa nửa bộ phận quy tắc tầng dưới chót phía trước ở trình độ nhất định. Cụ thể, có thể đạt tới trình độ như sau. Nếu giữa các điều lệ luật pháp xuất hiện sự mâu thuẫn mà không thể chỉnh sửa, hoặc là các trang sách đã bị viết đầy mà vẫn chưa hình thành hệ thống quy tắc đầy đủ nghiêm mật. Sách đồng thau transit sẽ ở sau 1 giờ, chỗ giao giới của nửa bộ phận trước cùng với bộ phận phía sau sẽ thêm một điều khoản mới là quy tắc ở giới không có hiệu quả. Theo điều khoản này thành hình, những quy tắc viết ở phía sau này sẽ dần dần biến mất để cho trang sách quay về trống không. Sau khi bộ phận phía sau hoàn toàn trống không, điều khoản quy tắc ở dưới không có hiệu quả đem bị lau đi. Sách đồng thau transit đem lặp lại hành vi trước đấy thẳng đến có một bộ luật pháp nghiêm mật có khả năng can thiệp vào các phương diện thành hình. Quy tắc mà nó chế định phải trải qua công khai hoặc thông báo thì mới có thể sinh ra hiệu quả. Khi một hành vi không có điều khoản rõ ràng, trái pháp luật hay không sẽ tuân theo nhận thức phổ biến của các sinh linh xung quanh. Sách đồng thau transit chán ghét vặn vẹo, không có quy tắc mỹ cảm, căm ghét bị tìm kiếm lỗ hổng. Miêu tả thật chi tiết, phương diện này hẳn ẩn hàm biện pháp phong ấn 002. Klein suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ý tứ từ trong mỗi một đoạn văn tự tìm ra tin tức có thể lợi dụng. Ngay lúc này, thủ lĩnh của hội khổ tu giáo hội đêm tối Ariana thấp giọng mở miệng. Nghĩ biện pháp để cho những trang sách phía sau của 002 bị lấp đầy cũng không đủ nghiêm mật. Đúng. Như vậy thì sách đồng thau transit sẽ tuyên bố quy tắc phía dưới không có hiệu quả, làm mới lần nữa. Đến lúc đó hạn chế của nó đối với cả xung quanh sẽ biến mất trong thời gian ngắn, để cho chúng ta có cơ hội đụng vào nó, mang nó đi, hoặc là trực tiếp cầu nguyện về phía thần linh. Nhưng mà nên làm chuyện này thế nào đây? Sách đồng thau transit chán ghét vặn vẹo, không có quy tắc mỹ cả, căm ghét bị tìm kiếm lỗ hổng. Khờ lên trong lòng chợt động, đã có linh cảm. Anh không do dự, lúc này vươn hai tay về phía trước, tựa như đang ôm lấy không khí vậy. Một giây tiếp theo, trong thư viện thành phố Biden, diện tích kiến trúc bị thu nhỏ 1/10 nguyên bản. Một đại sảnh trải phiến đá thâm đen, nơi nơi đều có khảm hoa văn buông xuống hiện thực. Đại sảnh này có 8 cây cột đá màu đen, ở trên trần cao cao rũ xuống từng cây kim loại tròn, đáy của chúng phân biệt điêu khắc thành những đế nến hình sinh vật khác nhau, trái 41, phải 40. Đây là đại sảnh chấp chính của đế quốc Liên hợp Tudo Transit mà Clint từng thấy qua. Thời điểm đó thì hai quan chấp chính đều là Thí tự Thân Vương, danh sách 1, con đường hoàng đế đen. Cho nên, nơi đây tràn ngập quy tắc vạn vẹo, không phù hợp tình huống bình thường, không có mỹ cảm gì cả. Trừ cái đó ra thì Klein ở khi triệu hồi cảnh tượng lịch sử này còn dùng năng lực lĩnh vực tăng thêm rất nhiều chi tiết ở kỳ đệ tứ mà anh nắm giữ, làm cho loại trật tự nguyên từ hoàng đế đen này càng thêm tường tận cùng đầy đủ giống thực chất. Bốp! Hai tay của anh đồng thời bị chặt đứt từ cổ tay, rơi xuống mặt đất, mà miệng vết thương máu tươi phun ra giống như là người thường vậy. Đây là Klein lần thứ hai phạm tội lừa dối. Sau khi hai bàn tay cùng với cả máu tươi phun ra lần lượt rơi ở trên đất, liền nhanh phân giải ra, biến thành từng con trùng mềm trong suốt vặn vẹo cùng chất lỏng gần như vô hình, hơi dính dính. Theo trùng linh hồn này run rẩy chết đi. Klein một bên bởi đau đớn mà vặn vẹo mẻ mặt, một bên để cho chỗ mặt cắt đi rất nhiều con trùng tụ hợp thành bàn tay mới. Cùng lúc đó thì anh cố gắng duy trì cảnh tượng mà mình thông qua nhiều lần để triệu hồi mới xây dựng lên, không để cho nó tiêu tán đi. Trên cái bàn hình chữ nhật, bên trong những trang sách làm từ đồng thau kia, theo đó xuất hiện rất nhiều điều lệ mới. Toàn bộ kiến trúc cùng bố cục đều phải tuân theo tỷ lệ vàng, có mỹ cảm đối xứng sao? Không cho phép quần áo lố lăng, tội danh ở dưới thì phải phán tử hình. Sách đồng thau transit lật dao dao lên, lần lượt đưa ra từng cái chỉnh sửa nhằm vào trật tự nguyên từ hoàng đế đen này. Càng về sau thì tốc độ xuất hiện điều lệ mới càng nhanh, thậm chí không hề có tạm dừng mấy chục giây. Mà bên trong tòa đại sảnh kia, đầu tiên là đế nến rũ xuống từ trên đỉnh nhà đều gãy đi biến mất, tiếp theo là đủ các loại biến hóa khiến cho chi tiết có thể thể hiện trật tự nguyên bản bị lau đi từng cái một. Đến cuối cùng, đại sảnh này rốt cục không thể duy trì, trực tiếp sụt xuống, trở về trong lỗ hổng lịch sử. Lúc này thì sách đồng thau Transit đã tự lật đến 200 cuối cùng, mở ra ở nơi đấy, không hề có động tĩnh gì cả. Thấy một tờ cuối cùng cũng đã tràn ngập điều lệ, nhưng mà vẫn không thể tạo thành một hệ thống nghiêm mật với những quy tắc mà 002 trước đó đặt ra. Klein không tiếng động thở hắt ra, thả lỏng một chút. Sau đó cảm giác linh tính của mình đã tiêu hao không ít. Chúng ta trước đi nhà Biletra một giờ đi. Anh quay đầu nói với cả Ariana. Nếu ở lại chỗ này, bọn họ sẽ bởi vì liên tiếp trái với tiêu cấm lệnh sẽ gặp phải trừng phạt càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến bị phán tử hình. Về phần nhiệm vụ theo đó, theo dõi sách đồng thau Transit để không xuất hiện ngoài ý muốn, đương nhiên là giao cho Arodes. Tuy cái ma kính này không có cách nào trực tiếp nhìn 002, nhưng mà nó có thể chú ý thông cáo báo cáo từ pháp lệnh phía trên đó biến mất mà phán đoán sự việc tiến triển thế nào. Chương 1309 lừa gạt. Sau khi trở lại trong nhà của Billet, không đợi đám người Roy hỏi cái gì, Klein kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, có chút thành kính, hứa nguyện về phía bản thân. Tôi hy vọng linh tính của tôi được phục hồi. Vừa dứt lời thì anh nâng tay phải lên, búng ngón tay một cái, để cho nguyện vọng này được thực hiện, để cho linh tính bản thân về với tiêu chuẩn trạng thái hoàn hảo nhất. Sau đó thì anh đưa tay trái ra, chuẩn bị chấm dứt duy trì đối với cả tấm màn hình chiếu lịch sử kia. Sau đó lại triệu hồi một tấm màn khác, tiếp tục phong tỏa khu vực linh giới đối với cả Biden, không để cho đại giám mục thủ giáo hội chiến thần lao rườn này có cơ hội đào thoát. Không cần thiết, bỏ qua lần này, còn có lần sau. Lúc này thì Ariana thong thả lắc đầu, ý bảo Klein không cần lại triệu hồi tấm màn nguyên từ ma lang đen tối nữa. Năng lực nguyện vọng có một hạn chế là kỳ tích sư không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn nhiều loại nguyện vọng từ người khẩn cầu. Nói cách khác, ở trong 1-2 giờ kế tiếp, Klein không thể lại thông báo qua phương thức tự mình hứa nguyện này để khôi phục linh tính. Đương nhiên, đối với cả một vị thiên sứ con đường nhà bói toán đủ tư cách mà nói, loại hạn chế này có biện pháp vòng qua nhất định. Ví dụ như anh có thể để cho Pasha, Roy, Phil, Billet cùng Ariana thay phiên ứng thuận nguyện vọng Klein Moretti khôi phục linh tính, sau đó thì làm kỳ tích sư đi thỏa mãn họ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cho dù anh có thể khôi phục linh tính nhiều lần như vậy, cũng không có cách duy trì tấm màn cấp bậc danh sách một kia hơn một giờ. Mà 002 lau đi quy tắc, viết lại một lần nữa cần chờ đợi một giờ. Klein cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp lại. Trước thử một lần, dù sao hiện tại thì có vẻ không rảnh. Đợi cho một lần khôi phục linh tính cuối cùng thì bỏ qua. Cái này thuần túy xem vị đại mục thủ kia vận may thế nào. Có lẽ ở trong quá trình đấy, hắn bởi vì lo âu bực bội cùng khẩn trương mà mất khống chế. Trong mấy mươi phút kế tiếp, vị đại thủ mục giáo hội chiến thần này lại cảm nhận được vài lần uể oải cùng đau đớn sau khi hy vọng vừa mới xuất hiện lại bị tiêu diệt. Hắn thử tìm kiếm quy luật trong đấy, ý đồ hiểu biết rõ ràng khoảng thời gian tương ứng, nắm chắc cơ hội lướt qua trong chớp mắt đấy. Ở trong nháy mắt, khi tấm màn cũ biến mất, tấm màn mới còn chưa sinh ra, lao ra khỏi vách tường. Trong khi nói chuyện, Klein giải trừ, duy trì đối với cả tấm màn nguyên bản. Tay trái nắm chặt về phía trước, kéo ra tấm màn mới, để cho nó hiện ra ở linh giới, đứng với cả thành phố Biden. Ở nơi, những khối màu sắc nồng đậm trùng điệp, Larian mặc trường bào nền đen viền trắng, đội mũ vuông, vừa cảm giác được hạn chế biến mất, chuẩn bị xuyên qua rời đi, đã thấy tấm màn mới hạ xuống, lại cách ly khu vực này. Nhưng mà hắn cuối cùng phát hiện ra quy luật khoảng cách thời gian chính là không có quy luật. Kẻ ngăn trở cũng không phải sinh linh sắp hao hết mới khôi phục, đôi khi đối phương sẽ đổi mới trước rất nhiều. Nếu không phải trong phu xác, cũng không có bắt buộc dân chúng thay đổi tín ngưỡng chiến thần. Larian bị tuyên bố mệnh lệnh phản giáo cũng còn chưa được truyền bá rộng khắp. Vị thiên sứ trên đất này khả năng đã mất khống chế ngay tại chỗ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Larian lại cảm giác được tấm màn cũ tan rã. Bất quá lần này thì cũng không có tấm màn mới sinh ra, hắn rốt cục đã đến cực hạn rồi sao? Larian trong lòng vui vẻ, bất chấp đi suy xét vấn đề khác, không chút do dự chạy ra khỏi thần quốc hình dạng sụp đổ này. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn thấy cô gái không đầu cầm bốn cái đầu óc tóc vàng mắt đỏ này, mặc váy dài âm thầm rầm rà, thấy tồn tại không biết quấn quanh băng vải, cả người chảy xuôi xuống chất lỏng nâu vàng, thấy rất nhiều sinh vật linh giới mạnh mẽ hình thù kỳ quái mà dị thường. Nụ cười vừa lộ ra một chút trên gương mặt của hắn nhất thời ngưng động lại. Ồ! Vài giây sau thì Larian thong thả thở hát ra, điều tiết trạng thái tâm lý, tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Cờ lên vài lần trước đó triệu hồi ra tấm màn đều là hình ảnh lỗ hổng lịch sử xâm nhiễm qua khí tức nguyên bảo, tự nhiên có thể hấp dẫn đến sự vật mẫn cảm đối với cái này. Cho dù Ermon xuất hiện ở trong đội ngũ này, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Nụ cười trên mặt của Larian một lần nữa ngưng động lại. Thành phố Biden, trong phòng Binet thuê. Clint đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn trời cao, thấp giọng lẩm bẩm. Vẫn rất là lợi hại mà. Hắn lập tức trở nên lặng lẽ, thẳng đến ma kính tản mát ra ánh nước mênh mông, chiếu rọi ra trạng thái báng bổ bố cáo hiện tại. Quy tắc ở trên đó đang căn cứ trình tự xuất hiện của nó, biến mất từ sau ra trước. Cái này ý nghĩa 002 bắt đầu lau đi quy tắc chế định trước đó, chuẩn bị làm lại một lần nữa. Đợi cho tiêu lệnh cấm bị bỏ đi, Clint tinh thần tập trung cao độ, lập tức lôi kéo cô gái ẩn giả Ariana thông qua lửa cháy nhảy nhót xuất hiện ở bên ngoài thư viện Bedden, đang ở trạng thái thu nhỏ. Anh liếc mắt nhìn một cái, đã phát hiện ra ở trên trang sách đồng thau 002 tốc độ lau đi quy tắc đã trở nên cực nhanh. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, bộ phận phía sau cũng chỉ còn lại điều khoản quy tắc bên dưới không có hiệu quả. Ngay sau đó, điều khoản này cũng đã biến mất. Một cái quy tắc mới không chút khoảng cách cấp tốc hiện lên. Sách đồng thau Transis là sự vật chân quý nhất. Sinh linh nào sự vật nào cũng không được nó cho phép thì đều không thể đụng vào. Quy tắc này còn chưa hiện ra xong, bóng dáng của Ariana đã xuất hiện ở bên cạnh cái bàn hình chữ nhật, lấy ngón tay chạm vào trang sách làm từ đồng thau kia. Rắc một tiếng, cổ vị thủ lĩnh khổ tu sĩ giáo hội đêm tối này chợt bị thắt lại, giống như bị dây thừng vô hình câu lên vậy. Là một thiên sứ, hắn thế mà đã xuất hiện tình huống xương gãy, khó thở. Hình phạt treo cổ. Bất quá, theo ngón tay của Ariana hơi gian nan lướt qua, quy tắc thứ nhất mới sinh ra còn chưa thể hiện ra đã bị tẩy trực tiếp lau đi, tiếp nhận trạng thái bí ẩn. Mà toàn bộ quy tắc của 002 chế định phải trải qua công bố hoặc báo cáo cho người biết mới có thể chân chính có hiệu quả. Dầm một tiếng, Ariana nắm lên bản sách đồng thau Transit này, ném nó cho Clint ở bên ngoài cửa sổ sát đất. Clint thì ở trong một giờ trước đó đã dự đoán các loại khả năng phát triển kế tiếp, đã thảo luận tương ứng với cả Ariana. Lúc này thì tuyệt đối không khẩn trương cùng bối rối. Thừa dịp 002 còn đang ở giữa không trung, từ trong hư không kéo ra một cái bao tay ra người. Sau đó thì anh cầm sách đồng thau Transit, lợi dụng hình chiếu lịch sử của bản thân trực tiếp truyền tống rời khỏi. Đợi cho bóng dáng của hắn biến mất, Ariana mới bốp một tiếng rơi xuống mặt đất, trên cổ để lại vệt dây thật sâu. Cũng chỉ vài giây sau, cờ lên cầm 002 xuất hiện ở đỉnh cao nhất của sơn mạch Honasic, cùng lợi dụng linh thị cấp thiên sứ, thấy cung điện xa xưa vách tường sụp đổ rách nát không chịu nổi, bao phủ sương mù xám. Không chút do dự, cờ lên để cho hình chiếu lịch sử bản thân tiếp nhận sách đồng thau Transit, thoáng hiện tới chỗ cửa chính cung điện, đưa tay đẩy nó vào. Hiện lên ở trước mặt của anh là một cái đại sảnh rủ xuống rất nhiều thi thể, mỗi một thi thể cũng không giống nhau, có nam có nữ, quần áo hoặc hoa lệ, hoặc đơn giản, hoặc tinh xảo, hoặc tùy ý. Sau lưng những kẻ bị treo lên này đều có một sợi xúc tu trong suốt trắng mịn, ẩn hàm hoa văn phức tạp. Toàn bộ chúng nó đến từ chỗ sâu trong đại sảnh, đến từ một cây ghế đá xa xưa. Trên ghế đá thật lớn, nhuyễn trùng trong suốt vặn vẹo ôm thành đoàn, tùy ý sinh trưởng, kéo dài ra xung quanh từng sợi xúc tu quỷ dị. Đây là nửa kẻ khờ gia tộc Antigius, nửa kẻ khờ điên cuồng đã mất khống chế. Nhận thấy cửa lớn mở ra, nhận thấy hình chiếu lịch sử có lên tới gần, đám nhuyễn trùng rời khỏi ghế đá một chút, kịch liệt huy động xúc tu trắng mịn để cho chúng điên cuồng ùa về cửa, tựa như bị hấp lực vô hình nào đó ảnh hưởng vậy. Tương tự, ở dưới đáy ghế, lá bài Tarot có hình tượng kẻ khờ Russell dùng văn tự tinh huy viết cũng bay về phía cạnh cửa. Chỉ thấy một màn như vậy, hình chiếu lịch sử của cờ lên đã có khuynh hướng sắp sụp đổ tan rã. Cũng may, bản thân của anh không có linh trí, được bản thể cờ lên tránh ở xa xa thao túng. Không bởi nguyên nhân này mà xuất hiện tình huống xấu, tư duy hỗn loạn, tinh thần dị biến, cũng không đứng thẳng bất động ở một chỗ, không thể làm ra động tác gì. Cướp ở trước bản thân tiêu tán, hình chiếu lịch sử này cầm sách đồng thao transit trong tay, quẳng về phía đám nhuyễn trùng khủng bố kia. Những cây xúc tu trong suốt trắng mịn nọ đã nhận ra nguy hiểm, bản năng làm ra đối ứng. Chúng nó đồng thời vòng qua, trói vật phong ấn 002 này lại. Trong quấy nhiễu như vậy, trong cuồng phong vô hình, lá bài kẻ khờ kia cướp trước một bước so với cả nhóm xúc tu quỷ dị đến cửa. Hình chiếu lịch sử của Glenn đã sụp đổ hơn phân nửa. Thấy thế, máy móc đưa tay phải ra, bắt lấy thẻ báng bổ này, quẳng nó về phía sau. Nháy mắt sau đó, đám xúc tu trắng mịn mới được phân ra đã kéo dài đến cửa, lại bị sương mù cách trở, không thể chui ra, chỉ có thể điên cuồng quật vào tầng vách tường nọ. Cửa lớn rộng mở theo đó khép lại từng chút một, mang cảnh tượng như vậy ẩn tàng đi. Glenn tránh ở chỗ ngọn núi hơi nhíu mày, trong lòng lại chợt xuất hiện cảm xúc vui mừng cùng thả lỏng, lại không thể tránh né sản sinh ra nghi hoặc mãnh liệt. Nói cách khác, ta dùng 002 đổi lấy được lá bài kẻ khờ sao? Nữ thần tạm thời không cần ta đi Canderon tìm manh mối dòng sông Vĩnh Hằng nữa sao? Glenn không tiếng động, tự nói hai câu, đi ra khỏi nơi ẩn nấp, đi tới chỗ cách không xa tòa cung điện xa xưa, cúi người nhặt tấm thẻ báng bổ. Lá bài này mặt ngoài là Russell Gustav, mang đồ trang sức hoa lệ, mặc quần áo ngũ sắc, cầm gậy trống cùng hành lý. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tình cảm khát khao đối với cả tương lai, phía sau đi theo một con chó nhỏ. Mà trên góc bên trái của lá bài, tính huy lấp lánh phác thảo ra vài tờ: danh sách không, kẻ khờ. Bên trong cung điện xa xưa nọ, sách đồng thau transit rơi ở trên mặt đất, tự mở ra trang đầu tiên của nửa phần sau. Quy tắc mới bắt đầu xây dựng. Sách đồng thau transit là sự vật chân quý nhất, sinh linh nào, sự vật nào không được nó cho phép đều không thể đụng vào nó, kẻ vi phạm tử hình. Không thể lấy phương thức gì thay đổi trạng thái của sách đồng thau transit, kẻ vi phạm tử hình. Hai nội quy tắc này vừa mới hiện lên, còn chưa báo cho biết chủ nhân nơi này, vị trí khoảng cách giữa nửa bộ phận trước cùng nửa bộ phận sau lại đột nhiên xuất hiện một hàng từ đơn: quy tắc bên dưới không có hiệu quả. 1 giờ sau, hai quy tắc kia bị lau đi, quy tắc mới bị viết đi. Nhưng mà sau đó phía trước chúng lại thêm điều khoản: quy tắc bên dưới không có hiệu quả. 002 tựa như chợt thể hiện trạng cơ bản là chống trực tiếp, nhảy sang trạng thái trang sách đã bị lấp đầy. Một lần như vậy lại một lần như vậy, sách đồng thau transit lâm vào tuần hoàn vô tận. Chương 1310, hoàn thành nguyện vọng. Thu hồi lá bài kẻ khờ, cờ lên lấy ra mâm máy đói khát, từ trong hư không mang nó vào tay trái, mở ra truyền tống. Sau khi trở lại thư viện bị thu nhỏ, hắn lập tức nói với cả người hầu của bí ẩn Ariana: đã ném nó vào trong tòa cung điện bỏ hoang ở ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasic. Đó là một cửa vào trấn nhỏ sương mù. Về phần sau này nên xử lý 002 như thế nào, đó chính là vấn đề của giáo hội đêm tối. Tốt. Ariana thì gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp chuyển nhập trạng thái bí ẩn, biến mất tại chỗ, giống như bức bích họa bị tẩy đi vậy. Không nói một câu cảm ơn, cũng không nói thù lao, tựa như dĩ vãng, mỗi lần trợ giúp Glenn cũng chưa bao giờ nói ra yêu cầu gì vậy. cô gái Ariana này có biết đã có được mình có là, đã biết được là mình có lá bài kẻ khờ chưa nhỉ? Colin có chút suy nghĩ, nhìn quanh một vòng, ở trong bóng đêm dần dần thâm trầm thong thả thở ra một hơi. Tuy sự kiện siêu phàm lần này không đến 2 giờ đã được giải quyết, nhưng mà vẫn có không ít người mất đi sinh mệnh ở dưới quy tắc khắc nghiệt. Phương diện này bị thị dân của Biden, hoặc nhiều hoặc ít, phạm vi vào một số sai lầm. Nhưng mà bọn họ gặp trừng phạt độ mạnh yếu là vượt quá xa tội mà họ phải phạm. Mà vô tội nhất là lữ khách đến hoặc đi ngang qua Biden. Bọn họ đơn giản là từ bên ngoài đi đến, không thể không đối mặt ác mộng. Có nên cố gắng làm chút chuyện, bảo hộ không ít người từ bên ngoài đến bao gồm đám người Roy ở trong, nhưng mà hắn cũng bị hạn chế. Việc có thể làm cũng có hạn, lỗ hổng có thể chui vào cũng không nhiều lắm. Không có cách nào làm cho tất cả giống như chưa từng phát sinh vậy. Kế tiếp chủ yếu là cung cấp trị liệu cho người còn sống. Cờ lên thu hồi ánh mắt, chuẩn bị truyền tống đi nhà Billet xử lý một ít tai họa ngầm. Ngay ở lúc này thì Renetti cầm theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ, mặc váy dài âm thầm rườm rà, cắn một cây sừng sơn dương màu đen, đi ra từ hư không. Hắn đã trốn ra linh giới. 3 cái đầu còn lại của vị tiểu thư tín sứ này nói theo thứ tự. Không hổ là đạo thủ mộc, Colin đã sớm phát hiện ra chuyện này không ngoài ý muốn của hắn. Sau đó thì hắn chỉ sừng sơn dương màu đen kia. Đây là do Larian lưu lại. Đợi cho Colin tiếp nhận vật phẩm nọ, cái đầu vừa rồi không thể nói của Renetti mở miệng nói. Đúng vậy, bị nguyên rủa còn có thể cứng rắn lao ra khỏi vòng vây, thoát đi linh giới sao? Quả thật lợi hại. Đây là thiên sứ danh sách 2, am hiểu chiến đấu chính diện nhất đấy. Cờ lên thì cổ tay vung lên, để cho sừng sơn dương màu đen trong tay của anh vỡ nát thành vô số điểm sáng thật nhỏ, lan tràn ra, không ít tinh thần lưu lại. Người phi phàm sau khi bị biến hình, thân thể lưu lại chứa đựng một bộ phận đặc tính phi phàm, chúng nó không thể trở về. Đợi cho điểm sáng này tập hợp lại thành danh sách 9 đến danh sách 7, cùng với cả một phần đặc tính phi phàm danh sách 4. Cờ lên từ trong đó chọn lựa ra danh sách 8, chuyên gia chiến đấu. Cười, trả phần còn thừa cho tiểu thư tiến sứ. Đây là chiến lợi phẩm của cô, tôi chỉ thu phí tình báo thôi. Renetti Tenguli không khách khí, đưa một cái đầu tóc vàng mắt đỏ lên, hé miệng, hút đi đặc tính phi phàm danh sách 9, danh sách 7, cùng danh sách 4, con đường chiến sĩ. Sau khi nhìn theo vị tiểu thư tiến sứ này rời khỏi Biden, còn lên truyền tống về trong nhà của Billet, cười nói với cả đám người rồi. Vấn đề đã được giải quyết, mọi người không hề là người từ bên ngoài bị căm ghét nữa. 4 người phi phàm kia vừa lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đáp lại, thì thấy ngài ma pháp sư thần kỳ mới ra, mời ra một người xa lạ từ trong không khí. Đó là một ông lão thắt nơ đỏ đậm, mặc áo sơ mi, di lê, vét cùng quần dài sọc lam. Tóc của ông ta bạc trắng nhưng mà vẫn rất đậm, khí chất ôn hòa mà nho nhã. Đây là bí ngẫu Harvin Ramit mà Klein từng có được. Anh tính dùng vị thao túng sư này phong ấn đoạn ký ức về 002 mà Billet đã tiếp xúc. Trước đó, không bị nguyên chất ô nhiễm, không thể hiện sau này Billet khi hồi tưởng lại sẽ không gặp phải chuyện gì đáng sợ. Bởi vì ký ức tương ứng với cả Billet chỉ có một đoạn như vậy, nhưng mà hắn không có hiểu biết thực chất đối với cả chân tướng sự việc. Thao tác mà Klein cầm có chút đơn giản, cho nên anh không cần tìm tiểu thư chính nghĩa. Tính dùng hình ảnh bí ngẫu của mình trong lịch sử để hoàn thành. Cậu vừa rồi có nói với cả bọn họ những chuyện đã làm ở thư viện không? Cờ lên một bên để cho Harvin Dambit đi đến cạnh mình, một bên nhìn Billet. Billet thì cuống quyết lắc đầu nói, tôi nhớ ngài dặn dò. Tốt lắm, kế tiếp tôi sẽ trị liệu cho cậu về phương diện tâm lý, trợ giúp cậu quên đi chuyện này, bằng không cậu sẽ bị 002 nhắm vào. Vĩnh viễn không thể có được bình an, thẳng đến chết đi. Tin tưởng tôi, loại vật phong ấn tầng cấp này tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy, chẳng sợ nó đã bị mang đi. Colin thản nhiên nói ra mục đích của mình. Billet bấp máy môi vài câu rồi nói, tốt. Hắn lựa chọn phục tùng cùng tin tưởng. Sau khi mời Roy, Passa cùng với cả Phil ra khỏi phòng, còn lên thao túng hai viên đam bít làm một loạt thao tác lĩnh vực tâm linh, thành công để cho Billet quên đi sách đồng thau cùng nội dung mà bản thân thấy được trên đấy. Làm xong chuyện này thì Glenn cẩn thận lấy ra ma kính, nhìn về phía của nó hỏi: Arodes, chuyện này còn tai họa ngầm nào khác không? Mặt ngoài của ma kính trắng bạc xa xưa, ánh nước di động chiếu ra một hàng chữ màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, Bedden đã không có tai họa ngầm rồi. Về phần những nơi khác của Ruen cùng với cả phô xác, bởi vì liên quan đến bản thân của 002, tôi không cách nào thấy rõ. Có lẽ ngài có thể tự mình làm xác nhận một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một đồng vàng, thấp giọng tụm niệm câu bói toán tương ứng. Keng một tiếng, đồng vàng nọ bắn lên, quay cuồng, bay về giữa không trung. Trong quá trình này thì trong đầu Glenn tự nhiên hiện ra một trong những cảnh tượng. Đó là những ống khói, những con đường, những tòa thành thị cực kỳ không rõ ràng, khuyết thiếu chỉ hướng cụ thể. Nhíu mày một chút, anh thu liễm suy nghĩ, lấy tay tiếp lấy đồng vàng vừa rơi xuống. Sau đó thì anh bảo đám người Passa về lại trong nhà của Billet, cười nói với cả Roy: Cậu không phải hy vọng có được phần ma dược tiếp theo sao? Hiện tại có thể hứa nguyện. Roy mắt lộ ra bất ngờ, có chút thấp thỏm hỏi: Có thể hứa nguyện sao? Đây là tặng phẩm, Glenn cười đáp. Roy trong lòng chợt động, không hề hỏi nữa, bắt lấy cơ hội này, nói ra nguyện vọng có được phần ma dược tiếp theo. Glenn lập tức ném đặc tính phi phàm danh sách 8 chiến đấu ra, con đường chiến sĩ cho hắn. Cái này trên bản chất đã xem như là một phần ma dược rồi, nhưng vì an toàn, tôi đề nghị cậu đi tìm phối phương tương ứng, sau sưu tập tài liệu phụ trợ chính xác. Ca ngợi thần kỳ của ngài. Roy có chút kích động cảm tạ. Phần ma dược đầu tiên của anh ta chính là nuốt sống trên ý nghĩa nào đó đặc tính phi phàm chiến sĩ. Bởi vì tận thế thời gian, tầng cấp khá thấp cùng vận may không tệ, anh ta không có mất khống chế ngay tại chỗ, thậm chí cũng không xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Sau đó, anh ta mới dần dần tiếp xúc với những người phi phàm khác, tiếp xúc được thần bí học chân chính, mới biết hành vi của mình trước đó đến cùng là nguy hiểm chừng nào, cũng không dám thử lần thứ hai. Đối mặt với ca ngợi của Roy, Colin nhìn quanh một vòng, cười cười nói: Kế tiếp, mọi người đi theo tôi rời khỏi Biden. Cái này không phải nói nơi này còn nguy hiểm, mà là tôi phải nắm chặt thời gian hoàn thành nguyện vọng của mọi người. Một cái nguyện vọng là Roy hy vọng Glenn có thể giúp bọn họ rời khỏi Biden, một cái là nguyện vọng của Passa xin Glenn bảo hộ bọn họ để bọn họ còn sống rời khỏi Biden. Tuy ở tình huống trước mắt, hai chuyện này đã không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà đối với Glenn mà nói, không có ý nghĩa cũng phải làm, bởi vì quan hệ đến hoàn thành nguyện vọng. Mình chính là một cái máy hứa nguyện vô hình. Glenn lẩm bẩm một câu, mỉm cười nhìn đám người Billet. Đám người Passa nhìn thoáng qua lẫn nhau, không dám đưa ra dị nghị, cũng giống như trước đó nắm lấy tay lẫn nhau. Sau đó thì Glenn mang theo bọn họ truyền tống đến ngoại ô Bedden. Nguyện vọng ma thuật sư đã biểu diễn xong, là thời điểm nói một tiếng gặp lại. Glenn đã lập tức lấy mũ xuống cúi chào, cố gắng để cho bản thân như là một ma thuật sư lưu lạc chân chính. Đây là thói quen sắm vai của anh. Passa thấy thế bật thốt lên hỏi: Chúng tôi có thể biết danh tính của ngài không? Glenn cười nói: Tôi có rất nhiều tên. Người khác nhau có xưng hô khác nhau với tôi. Mọi người có thể gọi tôi là kỳ thích ma thuật sư Merlin Hermes. Ngài Merlin Hermes, ngài là tín đồ của nữ thần đêm tối hay sao? Roy do dự một chút rồi hỏi. Glenn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì anh rất muốn nói từng vậy, hiện tại không phải. Suy xét một chút thì anh quyết định sắm vai người phục vụ quỷ bí trước. Anh lúc này thu liễm nụ cười trên mặt, trang trọng nghiêm túc nói: Tôi phụng dưỡng là kẻ khờ, chúa tể quỷ bí, chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Các người nếu muốn tín ngưỡng vị tồn tại này, hoặc hy vọng hiểu biết càng nhiều hơn, có thể đi quần đảo Ro, biển Sunia, truyền giáo sĩ Danis đang giảng đạo ở nơi đấy. Hơn nữa, Thành Bạch Ngân khẳng định có toàn bộ phối phương ma dược trước danh sách 2 của con đường chiến sĩ. Klein yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng, nhưng mà cũng không có nói ra. Joy thì khẽ gật đầu nói, tôi lần đầu tiên biết trên thế giới này còn có một tồn tại vĩ đại như vậy, thần kỳ của ngài đã thể hiện hào quang của người. Hắn không trực tiếp đáp lại ngài Merlin Hermes, bởi vì hắn còn thực sự do dự. Đám người Pasa, Billet cùng với cả Phil cũng vậy. Klein thì không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi bốn người phi phàm này, từ một phương hướng khác vòng trở về Biden. Anh không quên nhớ mục đích của mình tại thành phố này, hơn nữa tính lập tức tìm căn phòng đi ra phía trên sương mù xám để nghiên cứu lá bài kẻ khờ. Quận Bittinsia, trong một tòa thành thị khác, trong thư viện nào đó, một nghị viện nghiên cứu luật học trẻ tuổi rút ra một quyển sách từ trên giá sách, đi đến bên bàn cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống. Trong quá trình tập trung lật xem bộ sách, anh ta phát hiện ra một tờ giấy nâu vàng kẹp ở bên trong. Đây là cái gì? Nhà nghiên cứu luật học trẻ tuổi này nghi hoặc tự nói, đưa tay rút xuống tờ giấy. Trải qua phân biệt, anh ta xác định trên tờ giấy này viết hàng chữ phô sát cổ, nội dung có chút hiếm thấy. Ở kỳ đệ tứ, có một quyển sách gọi là sách đồng thau Transit. Và các bạn thân mến, tập hôm nay dừng ở đây nhé. Và mong rằng các bạn sẽ cùng đợi tập tiếp theo để chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về thế giới phi phàm này. Ở tập này thì Klein có vẻ lấy được lá bài kẻ khờ rất là dễ nhỉ. Nhưng mà ở tập sau thì chúng ta sẽ biết được là cái nội dung của lá bài kẻ khờ này nó là gì. Như vậy là Klein đã có được 3 lá bài. Lá bài của con đường bạo quân, lá bài của con đường hoàng đế đen, rồi lá bài của kẻ khờ nữa. Và ok, hẹn ở tập sau nhé. Goodbye.